Xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 36, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phát tới tay chung bài thi. Nguyễn Kha Hạ vui vẻ ra mặt. Xem ra học thần thuộc tính thật là dùng tốt. Nhìn xem này áp đề chính xác suất. Trách không được đều muốn tìm cái học thần đương bạn trai đâu. Nhưng mà bên cạnh Lâm Như Tuyết lại không có như vậy vui vẻ. Bởi vì vội vàng bắt lấy Lý Mục Tâm, nàng đã sớm không có nghiêm túc học tập. Lúc này nhìn trước mặt bài thi, cảm giác được xa lạ cảm. Nhìn đến Nguyễn Kha Hạ múa bút thành văn bộ dáng, ánh mắt của nàng bạo phát kỳ quái khoái ý. Lão sư, ta muốn nộp bài thi. Nguyễn Kha Hạ tin tưởng tràn đầy trước tiên nộp bài thi. Muốn đi tìm Mạc Trạch Giai thảo muốn thưởng. Lão sư gật gật đầu. Dám làm như thế học sinh không phải học tập đặc biệt hảo chính là hết thuốc chữa. Bọn họ căn bản không cần phải xen vào. Lão sư, ta cử báo vị đồng học này gian lận. Ta nhìn đến nàng tiểu sao. Ngồi ở Nguyễn Kha Hạ phía sau một người đứng dậy. Nhấc tay báo cáo. Nguyễn Kha Hạ chú ý tới cái kia nam sinh cùng Lâm Như Tuyết ánh mắt hỗ động. Chỉ cảm thấy như vậy vu hãm thật là quá cấp thấp. Nhàm chán đến cực điểm. Đồng học, ta tưởng ta yêu cầu lục soát một chút ngươi đồ vật. Lão sư, không cần, nếu vị đồng học này nói như vậy, lục soát không lục soát ra tới đều là giống nhau kết quả. Không bằng lão sư mang theo ta đến văn phòng một lần nữa làm một phần tân bài thi đi. Nguyễn Kha Hạ không chút hoang mang nói. Dự kiến bên trong thấy được Lâm Như Tuyết có chút thất vọng biểu tình. Cũng đúng, giám thị lão sư nghĩ nghĩ liền đồng ý, hắn cũng biết hiện tại tiểu hài tử tâm tư tương đối nhiều. Cho nên không có ngay từ đầu liền kết luận. Nguyễn Kha Hạ có khác thâm ý nhìn Lâm Như Tuyết liếc mắt một cái. Là nàng thất sách, căn bản là hẳn là làm người này cách khá xa xa. Không cần ở chính mình trước mặt chướng mắt. Nguyễn Kha Hạ không thích vả mặt, cũng không thích đi làm vả mặt sự tình. Ở lão sư thừa nhận chính mình thành tích về sau, Nguyễn Kha Hạ không sao cả tiếp nhận rồi lão sư xin lỗi. Hơn nữa đối với lão sư đối cái kia nam sinh xử phạt phương thức không có gì dị nghị. Bất quá chân chính chủ mưu vẫn là muốn chính mình xử lý. A Trạch, Nguyệt khảo kết thúc, chúng ta tới đánh cuộc được không? Vừa mới thi xong Nguyễn Kha Hạ liền gấp không chờ nổi mà tới tìm nhà mình bạn trai đòi lấy phúc lợi. Cái gì đánh cuộc? Đánh cuộc ta tiến bộ nhiều ít. Ngươi thắng ta liền bồi ngươi xem chàng điện ảnh. Ta thắng ngươi liền bồi ta xem chàng điện ảnh. Hảo, Mạc Trạch Giai sủng nịch nhìn hoan hô nhảy nhót nữ hài. Khóe mắt đuôi lông mày toàn là ý cười. Ta đây đánh cuộc ta toán học thượng 100 phân. Ngươi cảm thấy đâu? Này làm sao bây giờ? Ta cũng như vậy cảm thấy. Chúng ta đây còn như thế nào đánh cuộc? Nguyễn Kha Hạ khó xử nghĩ nghĩ. Vậy không đánh cuộc. Chúng ta trực tiếp đi xem điện ảnh đi. Đi đem tiểu tiểu nói qua trong tiểu thuyết luyến ái tình tiết đều nếm thử một lần. Ân, ta bồi ngươi đều làm một lần. Nùng tình mật ý bên kia là Nguyễn Kha Hạ đối Lâm Như Tuyết bức bách. Đương nhiên không phải Nguyễn Kha Hạ tự mình động thủ, mà là giao cho Ninh Hiên làm những việc này. Làm một người hào môn giáo dưỡng ra tới người tốt. Hắn trực tiếp vận dụng khuôn sáo cũ thủ đoạn, tài trợ trường học, trực tiếp cấp Lâm Như Tuyết hạ thôi học thông chi thư. Ninh Hiên, ta cho rằng liền tính Nguyễn đồng học không thích ta. Chúng ta ít nhất còn có đồng học chi tình. Người như thế nào có thể vì nàng trực tiếp bức ta thôi học đâu. Lâm Như Tuyết chọn một cái khóa gian cùng Ninh Hiên nói chuyện này. Bởi vì nàng biết cái này tuổi tác người đều là tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Khẳng định sẽ đứng ra. Có cái gì vấn đề? Ta chính là giống ngươi nói giống nhau lấy quyền áp người. Ngươi lại có thể thế nào? Ninh Hiên không màng hình tượng trợn trắng mắt. Lâm Như Tuyết, ta từ nhỏ đã chịu giáo dưỡng đâu. Làm ta đối nữ sinh còn tính không tồi. Nhưng là kia cũng không thể đại biểu ta là có thể tùy ý ngươi hai lần hãm hại Kha Kha. Ta không có. Ngươi không thể chỉ nghe Nguyễn Đồng học lời nói của một bên liền đem sự tình đều do tội ở ta trên người. Lâm Như Tiết sắc mặt lại tái nhợt một lần. Vẫn như cũ đáng thương hề hề vì chính mình biện giải. Lâm Như Tuyết, ta đi vào trường học lâu như vậy. Khi nào lấy quyền áp người? Nếu không phải ngươi chọc tới Kha Kha ta sẽ như vậy đối với ngươi sao? Đừng tưởng rằng người khác đều là ngốc tử. Ninh Hiên, Như Tuyết, ngươi cầu hắn căn bản không có dùng. Hắn hiện tại chỉ để ý Nguyễn Kha hả? Căn bản chính là phi chẳng phân biệt. Ta cùng các bạn học đều tin ngươi. Chúng ta đi cùng lão sư nói. Cùng hiệu trưởng nói. Ta nhất định sẽ không làm ngươi đi. Trương Tư Tư nói xong. Chung quanh có rất nhiều người sôi nổi ứng hòa. Cảm ơn ngươi. Tư Tư. Cũng cảm ơn các bạn học. Ta không cầu có thể liền ở trường học. Ta chỉ là không nghĩ lưng đeo như vậy tội danh rời đi. Ta không có đã làm sự tình tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lâm Như Tuyết, ngươi còn không phải là muốn chứng cứ sao? Ta cho ngươi chứng cứ là được. Nguyễn Kha Hạ đứng ở cửa nghe xong hồi lâu. Trực tiếp đem Lý Mục kêu lại đây. Nguyễn Đồng học, ta thật sự không có làm. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ hiểu lầm. Lâm Như Tuyết liên tục xua tay. Như cũ mạnh miệng, phải không? Ta đây tên vì cái gì sẽ xuất hiện ở văn nghệ hội diễn tiết mục đơn thượng. Ta trên người vì cái gì sẽ có tiểu sao? Tuy rằng đứng ra cử báo ta người không phải ngươi. Nhưng là duy nhất một cái có thể tiếp cận ta tắc kia tờ giấy người chính là ngươi. Kha kha, ta cho rằng ngươi liền tính không thích ta. Cũng sẽ không oan uổng ta. Ta đích xác cùng Trạch Giai cùng nhau lớn lên. Nhưng là chúng ta chi gian cái gì đều không có. Người căn bản không cần nhất định phải đuổi đi ta. Chấm, Lâm Như Tuyết, Kha Kha nếu là bởi vì ta đuổi đi ngươi nói. Đã sớm làm như vậy. Hà tất phải đợi lâu như vậy. Mạc Trạch Giai nhìn trước mặt hoa lê dính hạt mưa người không hề có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Đã từng bởi vì Lâm nãi nãi trợ giúp. Hắn cho rằng Lâm gia người là người tốt. Hơn nữa đối Lâm Như Tuyết nhiều có chiếu cố. Nhưng là này phân đặc biệt gặp được Nguyễn Kha Hạ không đáng kể chút nào. Trạch Giai, ngươi cũng không tin ta sao? Nguyễn Kha Hạ thở dài một hơi. Lâm Như Tuyết, đã từng ta cho rằng ngươi là cái tiểu trà xanh. Kết quả chính là cái vụng về. Ngươi hiện tại đều bắt đầu hồ đồ. Mạc Trạch Giai có tin hay không ngươi có ích lợi gì? Ngươi có phải hay không vô tội lại có ích lợi gì? Quyết định ngươi đi lưu chính là ta. Ta cho rằng ngươi là ngươi chính là. Bất quá nếu ngươi chưa từ bỏ ý định, ta cũng tìm tới chứng cứ. Nguyễn Kha Hạ ý bảo bên người Lý Mục lên sân khấu. Đến ngươi, cần phải làm ngươi bạn gái nhỏ minh bạch trong sạch loại chuyện này không phải nói liền có thể. Lý Mục cười hì hì đi lên trước. Nhìn Lâm Như Tuyết tấm tắc vài tiếng. Chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Phía trước ngươi tới tìm ta giao danh sách. Ta thấy Nguyễn Kha Hạ tên lúc sau riêng hỏi ngươi một lần. Ngươi thập phần xác nhận nàng sẽ tham gia. Cho nên ta chuyển cáo Nguyễn Kha Hạ chuyện của ngươi. Đây là lần đầu tiên. Lý Mục nhìn đã có chút tay chân nhũn ra bạn gái cũ. Do dự một chút tiếp tục nói. Ta tra xét hành lang theo dõi. Lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn thả chậm truyền phát tin tốc độ lúc sau. Lại phóng đại chi tiết. Phát hiện kia tờ giấy bị ngươi phóng tới Nguyễn Kha Hạ trên người. Còn cần ta lấy ra ảnh chụp sao? Ngươi, Lâm Như Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm thụ được chung quanh đồng học khinh bỉ. Còn có Trương Tư Tư trách cứ. Chỉ cảm thấy chính mình thiên đều sụp. Lâm Như Tuyết. Ta đối với ngươi thực nhân từ, chỉ là làm ngươi chuyển trường mà thôi. Ngươi như thế nào liền không biết đủ đâu. Cái này hảo, trọng điểm cao trung ngươi là không thể đi. Ngươi thành tích đi bình thường cao trung đi, coi như xóa bỏ toàn bộ. Lâm Như Tiết sắc mặt tái nhợt bị mềm lòng Trương Tư Tư lôi đi. Phòng học khôi phục bình tĩnh. Nguyễn Kha Hạ còn tưởng rằng chính mình sẽ bị Mạc Trạch Giai thuyết giáo. Không nghĩ tới đối phương cái gì đều không có nói. Người như thế nào không hỏi ta vấn đề đâu. Không có gì muốn hỏi. Ta cảm tạ Lâm nãi nãi là chuyện của ta. Không cần thiết làm ngươi chịu đựng như vậy khí. Liền biết A Trạch tốt nhất. Nguyễn Kha Hạ cười nhanh chóng hôn Mạc Trạch Giai gương mặt một chút. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh làm bài thi. Mạc Trạch Giai khụ một tiếng. Nhĩ tiêm nhiễm mê người màu đỏ. Trên mặt độ ấm cũng nháy mắt bay lên. Vậy nhiều làm chút đề. Đem chênh lệch bổ thượng. Bằng không chúng ta như thế nào có thể thượng cùng sở đại học. Được rồi. Nguyễn Kha Hạ phảng phất tiêm máu gà giống nhau ở Mạc Trạch Giai giám sát Hạ Anh Dũng đi tới. Cách chương.